Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 184, Huyết Nguyệt Giáng Lâm. Các hiển thần thông. Canh 1, tàu ngầm. Tiện Mèo một mặt nghi hoặc nhìn Dương Chân hỏi, cái gì là tàu ngầm? Dương Chân không có trả lời Tiện Mèo vấn đề này, mà là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Càng ngày càng có ý tứ. Cái này Đông Hoang Đại Đế không biết vì cái gì tại trong này bố trí xuống một cái sinh sinh chuyển. Kiếp đại trận, liền thiên địa mạch lạc đều tiến hành cải biến lợi dụng bên trên. Dạng này đại thủ bút, nhất định có đồ tốt tại hòn đảo nhỏ kia bên trên. Mà Dương Chân mặc dù cho đến bây giờ còn không biết Vương Mi Lăng tới đây đến cùng cần làm chuyện gì. Bất quá nghĩ đến bọn hắn thứ muốn tìm phần lớn cũng tại trong truyền thuyết kia không người có thể leo lên trên đảo nhỏ. Cứ như vậy, vậy liền nhìn xem ai có thể leo lên hòn đảo nhỏ kia. Ai liền có thể trở thành người thắng cuối cùng. Dương Chân quay người giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Mi Lăng. Hỏi, các ngươi hẳn là có chuẩn bị đi. Vương Mi Lăng cười khổ một tiếng. Nói ra, không chỉ chúng ta có chuẩn bị, thế lực khác cũng phần lớn đều có chỗ chuẩn bị. Cổ lão bọn người càng là sớm liền đến nơi này, muốn rèn đúc một cây xích sắt đi ngang qua toàn bộ Hải Long Trì. Bất quá giống như thất bại. Dương Chân vui lên, ra hỏa lớn như vậy, mênh mông Hải Long Trì, không có hiện đại hóa cầu nối kỹ thuật, bọn hắn có thể thành công mới là lạ. Các ngươi chuẩn bị chính là cái gì? Dương Chân tò mò hỏi. Vương Mi Lăng liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Chân, nói ra, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta chuẩn bị chính là một chiếc có thể tại dưới nước di chuyển thuyền. Chỉ là mặc dù đã thành công, lại chỉ có thể tại dưới nước ngốc một canh giờ, nhất định phải lấy hơi. Thế nhưng là, cho đến bây giờ, chúng ta cũng không nghĩ tới có thể lấy hơi phương pháp. Một khi nửa đường lọt vào va chạm, chúng ta liền không cách nào bình yên đến đảo nhỏ phạm vi. Cho nên chỉ có thể nhanh chóng thông qua, tránh cho cùng người khác xung đột. Tiện Mèo nghe chút lời này, sắc mặt đều đổi xanh, quay đầu bước đi. Dương Chân một tay lấy Tiện Mèo bắt trở về, hỏi, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Tiện Mèo vừa trừng mắt, nói ra, nói nhảm, đương nhiên là rời đi cái địa phương quỷ quái này a. Bản tôn cũng không muốn chìm chết ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi cũng mau chóng rời đi đi, đừng trách bản tôn không có nhắc nhở ngươi. Nữ nhân này điên rồi, đừng nói là chúng ta, chính là thần du kỳ cường giả, một khi ngã vào trong nước, không cách nào trước tiên bơi lên tới, cũng chỉ có thể sống sờ sờ chìm chết ở chỗ này. Dương Chân hắc hắc cười quái dị, nói ra, chính vì vậy, ta mới không thể rời đi a. Vương Mi Lăng nghe hai mắt tỏa sáng, nắm lấy Dương Chân tay, kích động mà hỏi, ngươi thật có biện pháp? Tiện Mèo nghi ngờ nhìn xem Dương Chân, cũng nửa tin nửa ngờ nói ra, tiểu tử, đừng cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa, đừng nói là một cái đại đế lưu lại không biết tên đồ vật, chính là lưu lại một bộ đế pháp ở bên trong, cũng không đủ mạo hiểm như vậy. Không, đây không phải mạo hiểm, đây quả thực là muốn chết. Dương Chân lườm Tiện Mèo một chút, một mặt chắc chắn nói, biện pháp là ở chỗ này, chỉ là có chút người nghĩ không ra mà thôi. Ta Ô Thoát Bang tàu ngầm há lại các ngươi bực này phàm vật có thể lý giải. Tiện Mèo nghi ngờ nhìn Dương Chân một chút, bỗng nhiên tới hào hứng, nói ra, dù sao đều đã tới nơi này, bản tôn liền mở mang kiến thức một chút ngươi tàu ngầm. Đầu tiên nói trước, nếu như bản tôn cảm thấy vật kia không đáng tin cậy, bản tôn có thể sẽ không cùng ngươi đi chịu chết. Dương Chân cười ha ha, quay đầu bước đi. Ngươi yên tâm, chính là ngươi muốn theo ta đi chịu chết, ta còn không phải cùng ngươi đi đâu. Vương Mi Lăng tràn đầy phấn khởi nói, ngươi thật có biện pháp. Dương Trần nhẹ gật đầu, lâm vào trong suy tư. Trên đường đi, Vương Mi Lăng cùng Vương Bạt hai người đã đem tình huống nơi này giới thiệu không sai biệt lắm. Huyết Nguyệt Chi Dạ Hải Long Trì có ba cái đặc điểm. Một là không cấm, không cách nào vận dụng bất luận cái gì chân nguyên. Hai là Hải Long Trì nước không thể phù vật. Bất kỳ cái gì đồ vật chỉ cần rơi xuống Hải Long Trì bên trong đều sẽ chìm xuống. Ba là chỉ cần là sinh vật tiến vào Hải Long Trì bên trong đều sẽ toàn thân tê liệt, làm không ra bất kỳ khí lực. Cái này ngăn cản sạch đi qua khả năng. Cứ như vậy, chỉ có ba cái biện pháp có thể leo lên đảo nhỏ. Một là luyện chế một cái cùng loại với tàu ngầm có thể dưới đáy nước hành tẩu đồ vật. Hai là huấn luyện một cái cường đại có thể thời gian dài nhục thân phi hành yêu thú. Ba là lấy đế cấp tu vi xông vào. Cái thứ ba cũng không cần nói. Bây giờ đại đế tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Liền đại thánh tu vi tu sĩ đều mai danh ẩn tích. Căn bản không có khả năng. Loại thứ hai, phàm là thỏa mãn loại yêu cầu này yêu thú, không khỏi là dã tính khó huấn luyện tồn tại. Không có cái 30-50 năm căn bản là không có cách cung cấp nhân loại thúc đẩy. Thế nhưng là qua 30-50 năm, yêu thú nào đều thoái hóa bản năng, có thể hay không bay qua hay là bí mật đoàn. Qua nhiều năm như vậy không ai có thể lên đảo. Hiển nhiên không ai có thể thành công huấn luyện được loại này yêu thú. Vậy cũng chỉ có dưới đáy nước tiến hành. Dương Trần tâm tư lửa nóng. Cảm tạ hắn tên quỷ nghèo kia lão ba. Để hắn sớm đương ra. Từ nhỏ đã học xong các loại đồ chơi chế tác cùng sáng tạo cái mới. Không sai, Dương Trần chính là muốn luyện chế một cái đồ chơi. Một cái có thể sáng mù những người này hợp kim titan mắt chó lớn đồ chơi. Đã suy nghĩ kỹ sau đó, Dương Trần đồng thời chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà là tại cách đó không xa tìm cái địa phương không người, tìm tòi một chút tinh sắt cùng mặt khác tạp nham đồ vật, bắt đầu luyện khí. Theo thời gian trôi qua, ban đêm tiến đến, toàn bộ Hải Long Trì phụ cận cũng phi thường náo nhiệt. Ngày mai sẽ là đảo nhỏ xuất hiện thời gian, bây giờ Hải Long Trì coi như bình tĩnh. Càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu nhịn không được, lấy ra bọn hắn lên đảo công cụ bắt đầu làm thí nghiệm. Tiện mèo không biết chạy đi nơi nào, Vương Mi Lăng cũng đã biến mất bóng dáng. Dương Trần một người cũng là yên tĩnh tự tại, vùi đầu vào luyện chế lớn đồ chơi trong lửa nóng. Đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng truyền đến, thỉnh thoảng có thể nghe phía bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Ông trời của ta, Hoa Sơn Phúc Địa bực này quái vật khổng lồ đến cùng là như thế nào luyện chế mà thành? Đơn giản giống như là một cái thành lũy một dạng kinh khủng. Tại hạ đã sớm nghe nói Hoa Sơn Phúc Địa đối với lần này lên đảo tình thế bắt buộc. Cái này dưới nước công cụ tên là Uy Trấn Thiên, là tốn thời gian 10 năm mới luyện chế thành công. Hoa, bực này thần vật. Căn bản không cần lo lắng không khí không đủ dùng vấn đề. Chỉ cần có thể dưới đáy nước chậm rãi di động, kiểu gì cũng sẽ lên đảo. Hoa Sơn Phúc Địa quả nhiên cường đại, lại có thể luyện chế ra như vậy thần vật. Đây coi là cái gì? Đạo hữu mời xem bên kia. Cái kia, đó là cái gì? Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét gầm rú mà đến. Cách đó không xa. Một cái quái vật khổng lồ tiếng giống rung trời, cuồng bạo khí lãng che khuất bầu trời, một cỗ kinh khủng chân nguyên quét sạch thiên địa, cự xí hoành không, hình dạng dữ tợn, trời ạ, đó là thiên long thú, thế lực nào lớn như thế thủ bút, thế mà liền hung ác như thế cuồng dã yêu thú đều thuần hóa rồi. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Bắc Cương Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông mặc dù gần trăm năm mới quật khởi trở thành thế lực lớn, thế nhưng là bọn hắn lần này lên đảo tiếng hô lại cao nhất, bởi vì không có thế lực khác có thể giống như bọn họ thuần hóa khủng bố như thế yêu thú. đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Các hiền thần thông phía dưới, càng ngày càng nhiều tu sĩ phấn khởi. Tại hạ nghe nói Dương Chân cũng tới đến Hải Long Trì. Chỉ là chẳng biết tại sao chậm chạp không thấy. Tiện nhân Dương tới, nghe nói như vậy tu sĩ cùng nhau run lên. Chợt vừa cười vừa nói, cho dù tới, cũng chỉ có thể lén lút cất giấu thôi. Bây giờ Hoa Sơn Phúc Địa thế như giữa bầu trời, hắn sao dám đi ra? Bất quá Dương Chân hẳn là đích thật là tới. Tại hạ mới vừa rồi còn nhìn thấy cái kia tiện mèo lén lén lút lút hướng về Hoa Sơn Phúc Địa phương. Hướng đi đến, oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Đại đế bi phụ cận, một ngọn núi vỡ tan. Một cái bộ dáng có chút cổ quái vật khổng lồ bị đám người kéo đi ra. Cái này, chiếc này toa thuyền, là cổ lão bọn người hợp lực luyện chế ra tới. Ngoạc kép, ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, huyết vụ dần dần ngưng tụ mà lên. Hải Long Trì phụ cận bầu không khí trở nên quỷ dị. Càng ngày càng nhiều quái vật khổng lồ phá đất mà lên. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn một mặt ngạc nhiên, trong miệng hung hung hổ hổ. Móa nó, những vật này bản tôn thấy đều chưa thấy qua. Có cần phải làm lớn như vậy sao? Nói, tiện mèo đâm đầu xông thẳng vào Dương Chân chỗ sơn động. Hú lên quái dị, tiểu tử, chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Mẹ nó, uy chấn thiên cùng phá hải toa thật sự là quá lớn. Chúng ta đấu không lại a. Hoa Sơn Phúc Địa cái kia thần du kỳ lão tạp mau còn tuyên bố muốn lấy ngươi mạng chó. Ai ác thảo, ngươi đánh bản tôn làm gì? Đây là cái kia lão tạp mau nói. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.